Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1876, Ngao Hư, tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1881 chương Ngao Hư. Những này đại bằng kinh khủng vũ dược trong lúc đó cuồng mãnh kích động. Toàn bộ giải tán, một đôi kiệt ngạo yêu dị con người gắt gao nhìn chăm chú na. Nọ. Xuất hiện huyết sắc tóc dài thanh niên, thủy nguyệt động thiên nhân tất cả cũng chú ý tới người này. Thần dũng vô địch, thực lực đáng sợ, đồ thủ xé rách đại bằng. Chỉ thấy lúc này thanh niên đầu kia huyết phát cuồn cuộn tung bay. Ánh mắt quét qua hư không đại bằng tộc nhân, lãnh miệt quát, không có kim xí đại bằng điều à. Ngao hư, hư không trong đó. Nhất đại bằng thanh niên hóa thành nhân hình, đầu đầy màu xám tóc dài, trên lưng hắc sắc vũ dực như trước không có biến mất. Nhìn chăm chú lai nhân, người mới đến, nói, nếu có ta vương tộc ở đây, há lại cho người ngông cuồng như thế. Các người bằng tộc cũng cân xứng vương tộc, ngao hư lãnh miệt quát, cước bộ một bước, hư không rung động. Lại lao thẳng tới bên cạnh một đầu đại bằng mà đi. Na, nọ, đại bằng duệ rít gào một tiếng. Hướng tới ngao hư đuổi giết quá khứ. Hung hãn không sợ chết. Yêu khí cuồn cuộn trùng thiên. Toàn thân vũ dực phảng phất muốn hóa thành thiên hạ lợi hại nhất binh khí. Hướng tới ngao hư thân thể thiết cát. Cát, quá khứ, giống, ngao hư một tiếng gào rú. Bàn tay mãnh liệt run lên, nhất thời huyết quang nhân thiên, hư không trong đó xuất hiện vô tận huyết sắc hoa quang. Trong lúc đó đem na, nọ, đại bằng thân hình khổng lồ cuốn lấy. Đông, một tiếng chiến hưởng truyền ra, ngao hư một quyền nứt toác thiên địa, cùng đối phương vũ dực va chạm, một tiếng ầm vang kinh khủng nổ tan âm thanh truyền ra. Na, nọ. Đại bằng khổng lồ vô cùng thân hình nhất thời hóa thành nhất đoàn huyết quang. Hoàn toàn bị xé nát rơi rụng. Huyết dịch ở tại ngao hư trên người. Chỉ thấy ngao hư liếm liếm miệng. Yêu dị trí cực. Long tộc là người. Bạch lăng ánh mắt nhìn chăm chú ngao hư. Thấp giọng nói. Khiến cho lâm phong ánh mắt ngưng lại. Long. Này thần thánh mà cường đại tộc đàn dĩ nhiên cũng xuất hiện ở tiên quốc thí luyện chiến trường. Tẩu, trong hư không, na, nọ, yêu dị đại bằng điều lãnh quát một tiếng, lập tức mở ra thật lớn vũ dực, trực tiếp lóe ra rời đi. Chúng đại bằng nhau nhau hướng thối nhanh chóng thối lui, lập tức từ vòm trời gió lốc mà xuống, trực tiếp xông vào na, nọ. Mang mang chi sâm biến mất không thấy gì nữa. Ngao hư mắt lộ ra lạnh như băng thần sắc. Trong lúc đó trà đạp hư không. Toàn thân tuôn ra ngập trời huyết mang. Chỉ thấy xung quanh người hắn lại xuất hiện nhất tôn tôn kinh khủng hư ảo huyết sắc yêu long. Cuồng mãnh hét giận dữ. Xoay quanh mà xuống. Hướng tới hạ không lao xuống mà đi. Vang ầm ầm nổ tan âm thanh cuồn cuộn. Trong khoảnh khắc một mảng lớn rừng rậm bị được san thành bình địa, toàn bộ hóa thành hư vô. Ngao hư cuồn cuộn quát, gặp phải kim xí đại bằng điều nhượng bọn họ tới tìm ta ngao hư. Người này là thứ chiến đấu cuồng nhân. Lâm Phong trong lòng âm thầm nói, nếu là ngao hư muốn tiếp tục chu sát đại bằng lời mà nói, còn sẽ có đại bằng tử ở trên tay hắn. Nhưng là ngao hư hắn không có, chỉ là nhục nhã đại bằng nhất tộc, nhượng kim xí đại bằng điều tìm đến hắn, hiển nhiên là đang gây hấn với đại bằng vương tộc. Đại bằng rời đi, ngao hư ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Phong đám người, mở miệng nói, toàn thân đều là tử khí, các ngươi đều là minh giới nhân. Dứt lời, ánh mắt của hắn trong lúc đó rơi tại Lâm Phong trên người. Mũi nhọn lóe ra, một đạo sắc bén vô cùng con người nhìn thẳng Lâm Phong. Chỉ thấy hắn bàn tay trong lúc đó thân xuất, nhất thời một cái, con, huyết sắc long chảo bằng không hiện lên, bay thẳng đến Lâm Phong chộp tới, lộ ra kinh khủng long uy. Dừng tay, Bạch Lăng quát lạnh một tiếng, trong hư không trong lúc đó hóa thành hàn băng. Bạch Lăng song trưởng hướng phía trước oanh ra, nhất thời hư không xuất hiện nhất phòng hàn minh địa ngục đỉnh. Có kinh khủng hàn minh khí rủ xuống, hàn khí cùng tử vong khí đan vào chung một chỗ, đem đối phương long chảo đóng băng. Dám ngăn ta, Ngao Hư trong mắt hiện lên một mảnh huyết quang, hét giận dữ một tiếng, bàn tay lần thứ hai mãnh liệt cầm ra. Lần này đây có cửu đạo huyết sắc giấu bàn tay hướng tới hàn minh địa ngục đỉnh oanh kích quá khứ. Trực tiếp đem đỉnh đều chấn vỡ vỡ ra rơi rụng. Tử, trong lúc đó, Thủy Nguyệt Động Thiên Cường giả cùng kêu lên gầm lên. Nhất thời tử vong pháp tắc tại Ngao Hư quanh người tàn phá bừa bãi. Thôn phệ tánh mạng của hắn lực. Đồng thời, Bạch Lăng trên người tuôn ra ngập trời hàn minh lực lượng. Lạnh như băng hàn minh thác nước từ trên người hắn đập ra. Trong lúc đó khắp hư không hóa thành đóng băng trường hà. Long tộc là người thật bá đạo. Hơn nữa, này Ngao Hư vốn là trong long tộc thượng vị yêu hoàng là người. Tại đây phiến tiên quốc thí luyện địa, cơ hồ không có gì bao nhiêu người có thể đối phó được rồi hắn. Trừ phi những ngày kia tư tuyệt đỉnh yêu nghiệt nhân loại võ tu hoặc là đều là kinh khủng vương giả. Yêu thú, Lâm Phong bàn tay mãnh liệt hướng hư không một chảo. Chỉ thấy Ngao Hư trong không trung xuất hiện thái cực sinh tử bàn cờ. Cuồn cuộn tử vong khí điên cuồng hội tụ mà sinh. Khuynh sái mà xuống, toàn bộ nhảy vào Ngao Hư thân thể. Ngao, một tiếng long ngâm chấn động hư không. Ngao Hư trên người tuôn ra ngập trời huyết sắc quang hoa. Chống đỡ như thế vẻ này nhảy vào trong cơ thể tử vong khí. Đồng thời chỉ thấy cước bộ trong lúc đó hướng phía trước bước ra. Toàn thân lộ ra kinh khủng bá đạo sát phạt khí. Tử vong minh thuật oanh kích. Bạch Lăng quát lạnh một tiếng. Chỉ thấy tử vong khí hóa thành kinh khủng băng chùy. Hướng tới đối phương ám sát quá khứ. Đồng thời những người khác nhao nhao xuất thủ, các loại thần thông công kích bạo kích xuất ra, khắp hư không đều bị tử khí che hết. Tuy nhiên Ngao Hư sinh mệnh lực quá mức tràn đầy cường đại, huyết mạch lực lượng cũng là kinh khủng đến cực hạn, còn có vô địch đáng sợ thân thể, đồ thủ xé mở công kích, nứt toác thần thông lực lượng, tựa hồ trừ ra tử vong lực lượng ở ngoài không có khác công kích năng lực đối với hắn tạo thành quá cường đại thương tổn. Mượn các ngươi tử vong pháp tắc lực lượng, Lâm Phong bàn tay tại trong hư không liên tục oanh kích xuất ra, nhất thời thái cực sinh tử quần sáng đại phóng tia sáng kỳ dị, hướng tới phía trước cuồn cuộn hội tụ thôn thiên địa sinh tử hai cấp lực lượng. Tử vong pháp tắc tụ, Bạch Lăng cùng mọi người nhao nhao điều động kinh khủng tử vong pháp tắc lực lượng, khiến cho bọn họ toàn bộ hướng tới sinh tử quang hoàn xông tới. Sinh mệnh khí biến mất, tử khí nhân thiên, bộ kia sinh tử quang hoàn hóa thành một bức tử vong đồ. Cùng với Lâm Phong bàn tay run lên, mãnh liệt hướng tới nhào tới. Ngao Hư giống như cũng cảm nhận được này cổ cường thịnh chí cực tử vong lực lượng. Thân thể không có tiếp tục đi trước, cặp kia kiệt ngạo sắc bén con người hóa thành huyết quang. Giống, giống, long ngâm âm thanh chấn động thiên địa, Ngao Hư đứng ở tại chỗ, điên cuồng oanh ra quyền mang, na, nọ, từng đạo quyền mang đều hóa thành huyết sắc yêu long, hướng tới phía trước sinh tử đồ oanh tới, sinh tử đồ bao phủ địa. Hư ảo huyết long đều nhất dạng muốn chết, tuy nhiên như trước trận được sinh tử đồ không ngừng rung động. Nương theo như thế cửu âm thanh long ngâm, rốt cục, sinh tử đồ hoàn toàn sụp đổ rơi rụng, tử khí tán đi, bị, được, Ngao Hư oanh phá. Tuy nhiên lúc này Ngao Hư nhưng không có tiếp tục đối với Lâm Phong đám người tiến hành công kích. Ánh mắt chỉ là nhìn chăm chú Lâm Phong, nói: khắc sinh tử trận đạo, lợi hại, có thể làm cho ta oanh ra huyết long quyền. Các ngươi đã trải qua, đáng giá kiêu ngạo. Ta chỉ hỏi ngươi, trong cơ thể ngươi ma long chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Lâm Phong thần sắc ngưng lại. Khó trách này Ngao Hư trong lúc đó liền ra tay với tự mình. Nguyên lai là cảm nhận được trong cơ thể mình yêu long tồn tại. Này yêu long chính là ta ngày xưa một lần tình cờ gặp được trứng rồng. Dùng huyết mạch ấp trứng mà sinh. Lâm Phong đáp lại nói. Ánh mắt nhìn thẳng Ngao Hư. Ngao Hư từ chối cho ý kiến. Chỉ thấy đầu của hắn chậm rãi giơ lên. Trong lúc đó một tiếng rồng ngâm. Thiên địa chấn động không ngớt. Đám người chỉ cảm thấy khắp thiên địa đều ở rung chuyển. Đồng thời, Lâm Phong huyết mạch trong cơ thể điên cuồng quay cuồng lên. Long ngâm trận trận, tiếng huyết gió không ngừng. Một tiếng gào rú, chỉ thấy Lâm Phong mở ra vừa phun. Nhất thời long khí trùng thiên, còn kèm theo kinh khủng ma đạo hơi thở. Này luồng đáng sợ cường thịnh hơi thở dần dần hóa thành thật thể. Không lâu lắm, nhất tôn kinh khủng hắc ám ma long xoay quanh tại Lâm Phong trên người. Toàn thân đen nhánh, hung ác đáng sợ, một mảnh kia phiến long lân đều phảng phất là kinh khủng lợi khí. Tuy nhiên duy chỉ có đôi mắt của hắn lại còn hơi có vẻ non nớt. Nhìn chăm chú Ngao Hư, tựa hồ có chút bất thiện. Vô liêm sỉ ra hỏa, ngươi một mực làm cho hắn đứng yên trong cơ thể của ngươi. Ngao Hư trơ mắt nhìn thật lớn con mắt, nhìn chăm chú Lâm Phong, rất là không hài lòng. Hắn tổ tiên huyết mạch cũng không vậy sao cường đại, ta dùng huyết mạch của mình dựng dục hắn, làm cho hắn cùng với huyết mạch của ta cường đại mà trở nên mạnh mẽ. Chẳng phải tốt, Lâm Phong chậm rãi nói. Ngao Hư nhìn chăm chú Lâm Phong sau lưng yêu long. Này yêu long đúng là hắc ám ma long. Này chủng yêu long tại trong long tộc cũng tương đối ít. Cực kỳ bạo lực. Tại long tộc, nhất bạo lực yêu long chia làm tam đại tộc loại. Long hoàng tộc, ngũ trảo kim long, còn có này là hắn này một loại. Bạo ngược huyết long, hơn nữa ma long. Này tam loại long tộc là nhất bạo lực. Chiến lực cũng mạnh mẽ lợi hại. Vậy ngươi sau này cũng chuẩn bị lao thẳng đến hắn dựng dục trong người. Ngao Hư đối với Lâm Phong nói. Lâm Phong mỉm cười dưới. Nhìn Ngao Hư, ngươi nếu là muốn đem hắn đưa đi long tộc bồi dưỡng, ta cũng là không có ý kiến gì. Ngươi không tiếc nhượng ta mang đi. Ngao Hư hiển nhiên rất kinh ngạc. Một đầu ma long lớn lên chính là phi thường đáng sợ. Này ma long là Lâm Phong huyết mạch dựng dục mà sinh. Hiển nhiên thị Lâm Phong mà sống mẫu. Cực kỳ dựa vào. Chỉ cần Lâm Phong mang theo trên người, có thể thuyết chính là của hắn đánh thế mạng. Có thể làm cho hắn đạt được tốt bồi dưỡng. Ta vì sao không chịu? Lâm Phong vừa cười vừa nói. Tuy nhiên Ngao Hư cũng là đã trầm mặc. Sau một lát mới trơ mắt nhìn Lâm Phong nói. Không được. Ta huyết long nhất tộc từ trước đến giờ cùng ma long nhất tộc không hòa thuận. Nếu là ta dẫn hắn trở về, còn không biết hội sẽ chuyện gì phát sinh. Ngươi hay là đem hắn phó thác cấp ma long nhất tộc con người làm ra diệu. Đương nhiên, gặp ta long tộc hoàng tộc ngũ trảo kim long cũng được. Bọn họ hiệu lệnh long tộc sẽ không có vấn đề gì. Đã như vậy cũng được. Ma long lần này chưa có trở về quy Lâm Phong trong cơ thể, mà là hóa thành hình người, toàn thân đen nhánh, như là khoác nhất tịch áo giáp màu đen loại, lạnh lùng đáng sợ, nhượng những thủy nguyệt động thiên đó nhân chỉ cảm thấy nhất trận thổn thức. Không nghĩ tới Lâm Phong trong cơ thể hắn dĩ nhiên còn có nhất tôn yêu long. Giờ phút này Ngao Hư đối địch ý của bọn hắn đều ở chút bất chi bất giác biến mất. Này bọn họ đương nhiên cảm giác được. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.